Lời hứa định mệnh, chương 28, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau kể từ ngày kết thúc kỳ thi, bước vào cổng trường, Sakura ngạc nhiên khi cả sân trường, SS tụ tập rất đông như đang xem gì đó. Cô biết các bạn ấy đang xem gì thế nhỉ? Cô thắc mắc. Chắc là đang xem kết quả kỳ thi vừa rồi. Tomoyo đáp lại, hôm nay nhà trường sẽ thông báo đấy. Cậu cô nhớ sao? Tớ quên mất, hi, cô gái đầu cười, em có nhớ đâu mà quên, Xiaoran lên tiếng. Anh, em cô định đi xem kết quả sao? Nếu em còn cô nhanh lên thì chuông reo đấy. Được rồi, anh nói nhiều quá đấy ông cụ non, cô cười khúc khích. Perion và Tomoyo thì bật cười trước lời nói vừa rồi của Sakura. Còn Xiaoran thì nhăn mặt khó chịu này. Anh đừng như thế, nhìn anh càng giống ông cụ non hơn nữa đấy. Thôi chúng ta đi xem kết quả thi nhanh lên, kẻo vào học bây giờ. Thế là cả bốn người cùng nhau tiến về nơi mà bảng điểm được dán. Khoảng 5 phút sau, Sakura quay ra phía gốc cây, nơi mà ba người kia đang đợi cô ở đây. Các cậu thế nào, tớ nghĩ chắc là đậu hết rồi nhỉ? Bọn anh đều thi rất tốt. Còn em, cậu thì sao? Sakura, Perion và Tomoyo đồng thanh. Sakura cúi đầu tỏ vẻ buồn bã. Im lặng một lúc lâu khiến ba người kia cũng hồi hộp khi nghe cô trả lời. Em sao vậy? Xiaoran lo lắng hỏi. Xiaoran, cô ngước mặt lên nhìn anh. Em đậu rồi, em đạt được số điểm mà em không ngờ tới. Nhất là môn toán, còn hơn cả mong đợi nữa. Em vui lắm, cô hét lên rồi ôm chầm lấy cô anh khiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô. Lát sau, khi biết mình đang là trung tâm của sự chú ý thì cô vội vã rút tay lại mà ngại ngùng vì hành động hơi quá của mình lúc nãy. Xiaoran chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô. Anh biết là em sẽ làm được mà. Sakura hơi ngại ngùng trước cái xoa đầu của Xiaoran nhưng rồi cũng vui vẻ kéo tay anh và quay lại với Tomoyo và Erion. Chúng ta vào lớp thôi. Chuông reo rồi kìa, thế là cả bốn người cùng nhau về lớp của mình. Riêng cô thì có một niềm vui khó tả trong lòng. Nhưng, cô có biết rằng bên cạnh cô, Xiaoran đang nhìn cô vui vẻ mỉm cười. Ánh mắt lại ánh lên vẻ buồn bã. Và phía sau Xiaoran, Erion cũng cô khác gì. Nhưng mọi biểu hiện trên khuôn mặt của Erion đều được Tomoyo quan sát và thấy hết. Tomoyo nhíu mày suy nghĩ trước hành động đó của Erion. Cô biết Erion có đang giấu mình chuyện gì cô. Và, cả Xiaoran cũng thế nữa. Vào một buổi chiều cuối tháng tư, sau một hồi đi chơi cùng nhau, Sakura và Xiaoran ngồi nghỉ trên một bãi cỏ xanh cạnh bờ hồ trong công viên. Gió thổi lồng lộng, từng ngọn cỏ xanh mướt đung đưa theo gió, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Sakura đang ngồi đung đưa chân trên bãi cỏ dài, cô ngồi thơ thẩn ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi. Đầu óc cô thả lên đến tận mây xanh, bỗng, một bàn tay to chắc đặt lên vai Sakura khiến cô giật mình. Quay sang thì cô thấy Xiaoran đang ngồi cạnh mình, cô khẽ cười với anh rồi nhìn những đám mây bồng bềnh. Ở đây đẹp thật anh nhỉ, phải chi, thời gian có thể dừng lại mãi như thế này. Cô có gì phải bận tâm cả, nghe Sakura nói, bất chợt Xiaoran mỉm cười nhìn cô buồn bã nhìn xa xăm. Này Sakura, anh hỏi cái này nhé, anh ngập ngừng. Nếu một ngày, anh xa em, anh sẽ phải đi xa một thời gian thì, em sẽ như thế nào? Em, thật sự thì em cũng không biết nữa. Chắc có lẽ em sẽ rất buồn và nhớ anh lắm, cô nói theo suy nghĩ của mình rồi chợt giật mình khi suy xét lại câu hỏi của Xiaoran. Cô nhìn anh thắc mắc nhưng, anh nói vậy là sao? Cô lẽ, cô có gì đâu, em đừng có để ý làm gì, anh cố gắng gượng cười. Rồi cả hai người cùng nhau ngắm nhìn cảnh hoàng hôn trên bãi cỏ. Cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bên nhau đầy hạnh phúc. Vài ngày sau, ở khuôn viên phía sau trường học. Vâng, con và Xiao Ran sẽ nhanh chóng thu xếp mọi chuyện rồi qua đó sớm nhất có thể. Thưa bác, Tomoyo tình cờ đi tìm Erion, nhưng rồi bất ngờ cô nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của anh. Nhìn anh có vẻ như đang lo lắng, và có vẻ gì đó như cô muốn cho anh nghe thấy cuộc trò chuyện này. Tomoyo quyết định sẽ nghe tiếp cuộc trò chuyện này của anh. Chúng con đã đặt vé máy bay rồi ạ, sau khi dự xong lễ tổng kết tức là còn 2 ngày nữa. Chúng con sẽ bay sang đó. Erion đang nói về cái gì thế nhỉ? Máy bay, cô lẽ anh ấy và Xiao Ran định đi đâu ư? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Tomoyo. Bấy giờ, Tomoyo mới sực nhớ lại những biểu hiện kỳ lạ của Erion và Xiao Ran gần đây. Và đặc biệt là những lời nói khó hiểu của Erion khi đi chơi ở biển. Tomoyo nè, Erion nhìn những ngôi sao xa xăm trên bầu trời mỉm cười cậu biết cô. Với tớ, cậu là một người rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Tớ thật sự, Tomoyo, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé. Tớ biết cậu tính nói điều gì. Tomoyo à, Erion cắt ngang lời nói của Tomoyo nhưng... ý của tớ là cậu sẽ mãi mãi là bạn gái của tớ nhé. Cho đến khi chúng ta, chấm, mãi là của nhau, sống bên nhau, mặc dù tớ và cậu có cách xa nhau đi nữa. Được chứ, chiếc nhẫn này sẽ là vật chứng minh cho tình cảm giữa anh và em. Nó sẽ là biểu hiện cho lời hứa của chúng ta hôm nay và cho đến lúc đó. Em hãy giữ lấy nó, bạn gái của anh nhé. Rốt cuộc. Hai người họ đang giấu mình và Sakura chuyện gì nhỉ? Sau khi kết thúc cuộc gọi, Erion khẽ thở dài, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ buồn rầu, sầu não. Thấy thế Tomoyo mím chặt môi từ từ bước về phía nơi Erion đang đứng. Erion, anh, có chuyện gì đang giấu em? Đúng cô, Erion giật mình quay lại khi nhận ra giọng nói ấy chính là của Tomoyo. Gương mặt anh vô cùng khó xử. Anh, Tomoyo vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của Erion. Cô muốn một câu trả lời, một lời giải thích thật sự từ anh. Erion nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhõm như muốn lấy lại bình tĩnh. Em đã nghe hết, Tomoyo lắc đầu, em chỉ nghe được một ít, nhưng, em có thể khẳng định, anh đang cố giấu em một điều gì đó. Anh, thôi được rồi, điều này trước sau gì em cũng sẽ biết. Thật ra, sau 2 ngày nữa, anh và Xiao Ran sẽ sang anh để điều hành công ty bên đó. Bọn anh chỉ mới biết được tin này cách đây vài tháng. Anh và Xiao Ran có biết nên giải thích với em và Sakura như thế nào? Thế nên bọn anh định sẽ cô cho bọn em biết. Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này. Tomoyo, Erion cứ ngỡ rằng sau khi mình giải thích và nói hết mọi chuyện cho Tomoyo biết, cô ấy sẽ giận vì mình đã giấu cô ấy suốt thời gian qua. Và còn định ra đi âm thầm cô cho cô ấy biết nữa. Đúng là vậy thật, bắt đầu khi nghe Erion nói thế, Tomoyo có hơi nhíu mày tỏ vẻ cô thích cho lắm. Nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, cô mỉm cười với anh như hiểu cho những gì mà Erion đã nghĩ cho mình. Vậy anh sẽ đi bao lâu? Khoảng 5 năm, em sẽ đợi anh chứ? Em sẽ đợi ngày mà anh trở về bên em, cô gật đầu nhưng... Erion, Sakura đã biết chuyện này chưa? Chắc là vẫn chưa đâu. Xiao Ran sẽ rất khó có thể nói chuyện này với Sakura được. Giống như anh vậy, nếu cô phải em phát hiện thì anh cũng rất khó có thể mà nói với em chuyện này. Tomoyo, em cũng nghĩ thế, Tomoyo nói Erion này. Hay là chúng ta đi chơi nha, lần cuối cùng trước khi anh và Xiao Ran đi. Anh nghĩ ý kiến này của em cũng được đấy, Erion mỉm cười gật đầu. Sẵn tiện chúng ta sẽ tạo cho Xiao Ran và Sakura một cơ hội luôn. Cách chương.